Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 794 thảm bại kỳ tích. Cuồng sư fan hâm mộ hôm nay tuyệt đối là mở ra party, thậm chí lười đi chào phúng nhục mạ chế nhạo từ địch. Tại lúc trước, có không ít người là mong đợi Miuo có thể phục chế năm đó đem West Ham United đá giáng cấp vĩ đại công tích. Bất quá đội bóng tương lai còn có cấp FA trận chung kết, Champions League trận chung kết, thu quan chiến không lên chủ lực, điều động hai đội, fan hâm mộ bóng đá chỉ có thể huyễn tưởng một chút, cũng không dám thật lấy ra làm yêu cầu. Thế nhưng là làm hiệp một kết thúc lúc, bọn hắn phát hiện West Ham United ngã vào rồi giáng cấp khu. Cái này khiến bọn hắn hưng phấn mà phát cuồng. Không ít người ở dưới nửa tràng sẽ dùng radio đến lắng nghe một cái khác trận đấu tiến trình. Cái nào một trận? Đương nhiên là Liverpool sân nhà đánh rồi Ipswich so tài. Bọn hắn hy vọng Ipswich có thể không chịu thua kém chút. Tại Anfield ngăn cản oán khí trùng thiên The Red Liverpool. Liverpool Champions League vòng bán kết bị đào thải. Một vòng cuối cùng muốn vượt trên MU bảo trụ giải đấu thứ 3 vị trí. Bọn hắn so MU điểm tích lũy nhiều một phần, chỉ cần cầm xuống Ipswich liền có thể đạt tới mục tiêu. Bất quá có thể là giải đấu thu quan chiến. The Red đánh xong trận đấu này liền chính thức kết thúc bản trận đấu mùa giải tất cả thi đấu trình. Bởi vậy bọn hắn phá lệ ra sức, đánh Ipswich một cái, không đủ, hai cái, đã tính bảo hiểm rồi, còn chưa đủ, chờ tiến vào cái thứ ba. The Red tựa hồ còn không vừa lòng, hoàn toàn không có ý thu tay. Tại sân bóng Lion King, nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ nghe radio, trực tiếp bình thuật viên giảng giải Liverpool thế nào thế công hung mãnh, thế nào chế tạo trước cửa tình hình nguy hiểm, dẫn tới cuồng sư fan hâm mộ chửi ầm lên. Dựa The Red liền này một ít năng lực, hành hạ người mới các ngươi ngược lại là uy phong. Đánh rồi cường đội làm sao lại cứng rắn không nổi đến. Ipswich cũng quá mềm nhũn chút a. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Đến rồi tranh tài thứ 74 phút. Đứng tại Brady bên người Tho đem radio tai cách từ trên lỗ tai lấy xuống. Mắng nói, thao, Liverpool lại tiến vào một cái. Ipswich đang làm cọng lông a. Bọn hắn đây là đang cùng West Ham United cướp giáng cấp a. Sai lầm a, đây không phải thăng cấp kèm theo thi đấu, là hàng cấp a, tranh nhau chen lấn bên kia 4-0 rồi. Đúng vậy a, Ipswich thật không đáng tin cậy. Vậy chúng ta lại giúp bọn hắn một chút, đến, tiếp tục đùa nghịch Hammer. Rất thú vị, Tho đầu óc không bằng Brady xoay chuyển nhanh. Hắn đang mắng Ipswich, Brady nhưng lại muốn lặp lại chiêu cũ. Báo cáo sai quân tình. Không đồng nhất trận, nam khán đài trên liền truyền đến Liverpool 3-1 Ipswich tiếng la. Thanh thế trong nháy mắt lớn mạnh, cả tòa sân bóng đều quanh quẩn bắt đầu. West Ham United cầu thủ nghe xong, lập tức xì hơi, lúc đầu chỉ là một bóng chênh lệch, hiện tại biến thành hai bóng. Cái này còn có thể làm sao truy? Roder ở bên sân thân thể động tác khoa trương hướng trận bên trong hô nói. Bọn hắn đang nói láo. WTF, phòng thủ. Chúng ta bây giờ phòng thủ liền tốt. Liverpool làm rồi Ipswich 4 cái. 4 cái. Chúng ta bây giờ là bảng điểm số thứ 17. Chúng ta đào thoát giáng cấp khu. Chúng ta, Roder dắt cuống họng đang thét gào. Cuống họng đều nhanh hàm ách. Thanh âm trực tiếp tẩu điều. West Ham United cầu thủ có chút nhụt chí. Thật không chịu nổi. Đã bị rót 6 cái, lại bị giáng cấp vẻ lo lắng bao phủ nội tâm, trên trận còn thiếu đánh rồi một người, thực sự không kiên trì nổi, triệt để quân lính tan rã rồi. Miuo cử đi trận sinh lực quân ngược lại là phi thường hùng hổ. Cristiano Ronaldo tại sau 2 phút tiếp ứng Kaka thẳng nhét bóng phản Việt vị thành công. Đơn đao đi gặp, đối mặt với đối phương xuất kích thủ môn. Cristiano Ronaldo lắc mở góc độ đệm bóng đắc thủ, đem so với phân mở rộng vì 7-0. Roder ôm đầu ngồi xổm ở bên sân, bất khả tư nghị nhìn lấy trên trận cảnh tượng, khó có thể tin, Khó có thể tin, West Ham United rõ tuyệt đại đa số thời gian bên trong đều nắm giữ lấy vận mệnh của mình. Thế nhưng là đội bóng xe cáp treo ngồi nhiều, cầu thủ tâm lý phòng tuyến cuối cùng vẫn là bị cuồng sư vô tình nghiền ép. Triệt để hỏng mất, có lẽ trên trận không ít cầu thủ đã làm tốt rồi giáng cấp giác ngộ. Cùng có thụ dày vò, chẳng thống khoái điểm, dứt khoát giáng cấp kéo ngã. Nhìn thấy Cristiano Ronaldo vào bóng, nhìn trên đài phàm là tham dự hò hét cuồng sư fan hâm mộ không lẫn nhau ôm hoặc vỗ tay chúc mừng, hưng phấn mà trên nhảy dưới tránh. Phảng phất là bọn hắn tại sân bóng vào bóng, lâm vào điên cuồng chúc mừng bên trong. Brady cùng Tho cũng vỗ tay chúc mừng. Bọn hắn dưới đáy lòng yên lặng nói, Ipswich, ca chỉ có thể giúp các ngươi tới đây. Roder khàn cả giọng chỉ huy đội bóng, thế nhưng là không có cầu thủ nguyện ý lại nghe hắn. Trên trận cầu thủ chỉ muốn mau chóng kết thúc trận đấu này, thoát đi cơn ác mộng này sân vận động. Roder lúc này phát hiện, chẳng những tranh tài mất khống chế, hắn đối với đội bóng lực khống chế cũng hoàn toàn biến mất. West Ham United triệt để sụp đổ, hoặc là nói bị Millwall hai đội tại trận đấu này bên trong tách rời. Tranh tài thứ 83 phút đồng hồ, Anfield lần nữa truyền đến tin tức, Liverpool hôm nay tựa như là điên cuồng. The Red hết lần này tới lần khác muốn cùng cuồng sư đối nghịch. Bọn hắn hùng hổ lại đánh vào Ipswich một bóng. Roder cuống họng đã câm rồi. Hắn tiếng nói khàn khàn thì thào nói, chúng ta có cơ hội bảo đảm cấp, có cơ hội bảo đảm cấp. Các ngươi ủng hộ a, đứng vững a, chỉ cần không còn mất bóng, chúng ta liền có thể lưu tại Premier League, liền có thể lưu tại Premier League. Nhưng lúc này quân tâm tan rã, không có chút nào sức đề kháng. West Ham United triệt để đánh mất đấu trí. Tranh tài sắp kết thúc, Andrej đi đến bên sân làm ra cùng hắn 5 năm trước không có sai biệt cử động. Vung tay lên, hiệu lệnh toàn đội tiến công. Hậu vệ liền lưu lại một Meselder. Những người khác, toàn bộ xông đi lên. Ép lên đi, cho lão tử xông đi lên. Đánh ngã Hammer. Thế là, Millwall tại giai đoạn sau cùng, liền dùng truyền xa xông treo ở chiến thuật, không ngừng mà trùng kích West Ham United khung thành. Tại thứ 88 phút một lần tiến công bên trong chế tạo trước cửa bên trong cấm khu hỗn loạn. Cristiano Ronaldo tiểu tử này vận khí tốt, nhặt cơ hội tại hỗn chiến bên trong đem bóng đá hướng bóng cửa. Sau đó bóng ra từ đối phương thủ môn giữa hai chân lăn vào bóng cửa. Chạy hướng bên sân thần tình kích động Cristiano Ronaldo trở thành cuồng sư fan hâm mộ trong lòng. Anh hùng, chính là cái này vào bóng, lại đem West Ham United đá về rồi giáng cấp khu. Cái này, đây rốt cuộc là một trận như thế nào tranh tài a? Premier League liên minh, không, Sky Sport hẳn là đem thu quan chiến hai trận tranh tài. Liverpool cùng Millwall tranh tài cắt nối biên tập chỉnh lý một phen. Sau đó làm thành một cái tiết ánh mắt, Ipswich hiện tại 0-5 lạc hậu cho Liverpool. Bọn hắn so bắt đầu thi đấu trước lạc hậu cho West Ham United sạch thắng bóng từ 2 cái biến thành 7 cái. Nhưng là, West Ham United lại tại sân bóng Lion King bị diệt rồi 8 quả bóng. Ipswich chỉ cần không còn mất bóng, West Ham United không cách nào tại cuối cùng còn thừa không có mấy thời gian bên trong vào bóng. Như vậy, Ipswich ngược lại sẽ bảo đảm cấp thành công. Cái này. Đây là kỳ tích sao? Là thuộc về Ipswich kỳ tích sao? Là không, năm thảm bại dạng này kết quả hẳn là sẽ có kỳ tích sao? Nhưng cái này đang ở trước mắt chân thực diễn ra, Andrej liền cùng nhìn trên đài fan hâm mộ đồng. Dạng, hôm nay là như điên như ma một ngày. Vô luận là West Ham United fan hâm mộ cầu thủ, vẫn là Millwall fan hâm mộ cùng cầu thủ, Andrej là thật không có nghĩ tới có thể tại thu quan chiến đem West Ham United đá giáng cấp. Quá khó khăn, Liverpool bên kia sẽ không cho Ipswich bất cứ cơ hội nào. Người ta muốn vượt trên MU một đầu, tuyệt đối sẽ cầm ra toàn bộ bản sự đao thật súng cùng Ipswich làm một cuộc. Ipswich coi như thua một cái, Millwall muốn đem West Ham United đá giáng cấp. Như vậy thì phải vào West Ham United 4 cái bóng. Cái tiền đề này điều kiện, Roder khẳng định cũng biết rõ. Bởi vậy West Ham United chỉ cần 90 phút đồng hồ bày xe buýt. Đối mặt Millwall hai đội, đội hình dự bị, khó nói thủ không được 4 quả bóng. Đến cùng từ nơi nào bắt đầu xuất hiện cùng đoán trước bên trong tình huống phát triển khác biệt sai. Lầm đâu? Cái này điểm cong ở đâu? Andrej càng nghĩ, hắn nghĩ tới hẳn là cuồng sư fan hâm mộ trên khán đài bắt đầu hô to Liverpool 1-1 Ipswich thời. Điểm A, đã phân tán West Ham United lực chú ý, đồng thời lại nhiễu loạn quân tâm cho đối phương mang đến tinh thần áp lực cùng tâm lý đả kích. Loại tình huống này thật đúng là không là lúc nào đều có thể phát sinh. Cần hoàn cảnh đặc định, đặc biệt tranh tài bối cảnh. Thí dụ như năm đó Millwall cùng MU, Arsenal tranh quan một khắc cuối cùng. Fan hâm mộ dùng hò hét MU tranh tài điểm số đến đả kích Arsenal cầu thủ sĩ khí. Hôm nay trái lại, không phải tranh quan, mà là đả kích West Ham United bảo đảm cấp tín nhiệm. Đổi lại lúc khác, làm như vậy hữu dụng không? Andrej phục rồi, thật phục nhìn trên đài fan hâm mộ. Trong đó trận còi huýt vang lên lúc, sân bóng Lion King bạo phát ra rung trời tiếng hoan hô. Chợt tiếng vỗ tay như nước thủy triều kéo dài không thôi. Sướng ngôn viên đều mộng. Premier League thu quan chiến hạ màn kết thúc. Bản trận đấu mùa giải Premier League tất cả tranh tài toàn bộ kết thúc. Một vòng cuối cùng hồi hộp cũng công bố rồi. Liverpool khóa chặt giải đấu thứ 3. MU giải đấu thứ 4. Mà Ipswich tại lúc trước bài danh Premier League thứ 18 cũng lấy 0-5 thảm bại kết thúc bản trận đấu. Mùa giải hành trình sau, bọn hắn như kỳ tích lính bảo an địa phương cấp thành công. Bài danh lên cao một vị, lấy một cái sạch thắng bóng ưu thế lại vượt qua tại 90 phút đồng hồ bên trong bị Millwall đội hình. Dự bị 8-0 đánh tan West Ham United. Cái này chỉ sợ là từ trước tới nay điên cuồng nhất bảo đảm cấp đại chiến A. Cũng là bất khả tư nghị nhất đội bóng bảo đảm cấp quỹ tích. Làm tranh tài kết thúc lúc. Millwall toàn đội cầu thủ, ghế dự bị trên, ngồi ở phía sau nhìn trên đài, còn có huấn luyện viên, toàn bộ đi vào trận bên trong chuẩn bị chúc mừng giải đấu đoạt giải quán quân. Andrej thì đi vào trận bên trong, hướng phía tứ phía khán đài bắt đầu chia khác làm ra cúng bái động tác. Hắn là tại cảm tạ fan hâm mộ, mà nhìn trên đài thì tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay, trận trận bạo phát. West Ham United cầu thủ hạ thấp đầu xuống thoát đi tòa này sân bóng. Ác mộng như vậy tranh tài kết thúc. Roder chịu không được đà kích. Hắn nhìn thấy Andrej thế mà tại chiều nhìn trên đài fan hâm mộ làm ra cúng bái cúi đầu ép dùng. Tay làm, càng là làm hắn giận dữ công tâm. Cả người nhất thời còn như là dã thú xông về Andrej. Hắn biết rõ, hắn sẽ biến thành nước Anh giới đá banh trò cười. West Ham United vẫn luôn có cơ hội, dù là cuối cùng 10 phút, tại Cristiano Ronaldo vào bóng trước đó, bọn hắn vẫn luôn có thể phòng ngừa giáng cấp. Chỉ cần từ phút giây đầu tiên bắt đầu, kiên định không thay đổi tử thủ, vứt bỏ tất cả không thiết thực niệm đầu. Tử thủ đến cùng, dù là dùng 11 cá nhân đem bóng cửa ngăn chặn, bọn hắn cũng nhất định có thể bảo đảm cấp thành công. Giữa trận lúc nghỉ ngơi cũng như thế. Nhưng là, West Ham United vẫn là tại không ngừng lắc lư cùng bản thân hỗn loạn bên trong từ Premier League đi. Vào League One, hô, phi, người có thể nào có mặt dạng này? Người cái này dối trá ra hòa. Tiểu nhân, dùng như thế ti tiện thủ đoạn. Người cái này thối trùng. Roder không biết rõ hôm nay phát sinh hết thảy có phải hay không Millwall tỉ mỉ thiết kế tốt. Có lẽ lúc trước nhìn trên đài fan hâm mộ liền thương lượng xong làm như vậy. Andrej giật nảy mình, xoay người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp Roder tướng mạo này nhã nhặn chủ soái đầy mặt dữ tợn. Xem bộ dáng là muốn tới đánh hắn hai quyền. Bất quá bị sân bóng bảo an kéo lại. Hắn càng là thất thố, càng là điên cuồng. Ngược lại càng để nhìn trên đài Millwall fan hâm mộ cảm thấy vui vẻ. Fan hâm mộ trên khán đài ồn ào, chế giễu Roder, Thậm chí có fan hâm mộ xông vào trận bên trong ý đồ bảo hộ Andrej, hoặc là trực tiếp chạy tới công kích Roder. Tại địa phương khác còn đỡ. Dám ở sân bóng Lion King uy hiếp Andrej thân người an toàn. Cũng không nhìn một chút Andrej đứng phía sau cái gì. Mấy chục ngàn cuồng sư ủng độn. Con mẹ nó ngươi không muốn sống nữa. Bất quá cũng may Miwoo cầu thủ lập tức đi ngăn trở xông vào trận bên trong nhóm lớn fan hâm mộ. Bọn hắn trợ giúp bảo an đến ngăn cản fan hâm mộ đối với Roder bất lợi. Andrej vượt qua ban sơ kinh hãi sau ổn định tâm thần. Chống nạnh cười lấy lắc lắc đầu. Hướng bị bảo an ra bên ngoài kéo Roder nói rằng. Đừng như vậy, quá khó nhìn. Thua, chính là thua. Không có người sẽ tặng cho ngươi cái gì. Ta và ngươi đổi vị trí. Ngươi cũng sẽ không so ta ra tay càng nhẹ. Sẽ chỉ ác hơn. Mắng ta không có vấn đề. Khối này sân bãi. Bên thắng mạnh, kẻ bại yếu. Có lẽ tại ngươi mắt bên trong chúng ta là ti tiện. Nhưng cái kia có quan hệ gì? Ta không quan tâm cái nhìn của ngươi. Roder như cụ ánh mắt thử muốn nứt giữ tợn biểu lộ. Đoán chừng hôm nay thảm bại đối với hắn đả kích thực sự quá lớn. Nhất là còn có đội bóng từ phía trên đường đi vào địa ngục nặng nề cảm giác tội lỗi. Chờ hắn bị bảo an mang đi. Andrej thì đem hắn ném sau ót. Sau đó chuẩn bị Miwoo đoạt giải quán quân trao giải nghi thức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.